Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 947, Liệt Dương Diệu Thế. Thiên tuyền tuôn ra, bốn canh, Dương Trần khoát tay áo, một bên hướng trong miệng nhét đồ vật, một bên mơ hồ không rõ nói, cái này không nóng nảy. Hiện tại lấy ra vạn nhất chung quanh có cái gì nửa bước đại thánh. Nói không chừng có thể cảm nhận được đế bảo khí tức. Quá nguy hiểm, trong lòng mọi người run lên, nhao nhao gật đầu. Chính là liền tiện mèo hỗn đản này cũng sẽ không tiếp tục nói nhường Dương Trần lấy ra lời nói. Rõ ràng biết lúc này không phải lấy ra thưởng thức thời cơ tốt. Cẩu Thăng Thiên ở một bên không ngừng mà đi tới đi lui, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, giống như nửa bước đại thánh lập tức liền muốn tới giật đồ một dạng. Ngũ Luân Thiên Tôn cùng Thượng Ô Thiên Tôn hai người liếc nhau, lẫn nhau thần sắc trong mắt đều có chút phức tạp. Bây giờ trong đám người tu vi cao nhất chính là Thượng Ô Thiên Tôn. Có thể cho dù là Thượng Ô Thiên Tôn, cũng không phải nửa bước đại thánh đối thủ. Bàn về thực lực tổng hợp đến, thậm chí không bằng Dương Trần. Nếu quả như thật bị người hữu tâm biết chân chính đế bảo kỳ thật tại Thượng Nguyên Tông lời nói, chỉ sợ một giây sau Thượng Nguyên Tông liền bị vô số cường giả dẫm bằng rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngũ Luân Thiên Tôn trừng hai mắt, mộng bức nói, chỉ có đế bảo không bỏ ra nổi đến, chẳng phải là rất khó chịu. Khó chịu? Cẩu Thăng Thiên trừng hai mắt, đầu lắc như trống bỏi một dạng, nói ra, không khó thụ không khó thụ, làm sao có thể khó chịu? Chính là cả một đời không lấy ra, lão phu cũng sẽ không khó chịu. Nếu không, nhường lão phu bảo vệ. Dương Trần nhịn không được cười lên, nói ra, thủ là nhất định phải phiền phức đại trưởng lão bảo vệ. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm, chờ ta bố trí tốt trận pháp, lấy thêm ra đến không muộn. Ngươi muốn bố trí trận pháp gì? Đại trưởng lão biến sắc, nói ra, ngươi có thể không thể khinh thường a. Cách đó không xa liền có nửa bước đại thánh tình huống dưới, trận pháp gì có thể thủ được đế bảo? Vạn nhất đánh cỏ động rắn, chúng ta chính là đều đã chết, cũng thủ không được Thượng Nguyên Tông a. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, trận pháp này vừa ra, một hai cái nửa bước đại thánh là mở không ra. Lại nói, những cái kia nửa bước đại thánh vừa mới xuất thế, nhiều chuyện như vậy muốn làm, ai ăn nhiều chết no tới một cái chim không thèm ỉa môn phái nhỏ phá trận chơi. Chim không thèm ỉa môn phái nhỏ. Cẩu Thăng Thiên trên mặt lóe ra cười khổ, thở dài một tiếng nói ra, ngươi trong lòng hiểu rõ thuận tiện, chỉ là lão phu thực sự là nghĩ không ra có thể có trận pháp gì có thể ngăn cản được nửa bước đại thánh. Nói đến đây, Cẩu Thăng Thiên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra, ngươi nói là Thiên Tuyền Khuyết Dương trận? Ngũ Luân Thiên Tôn cùng Thượng Ô Thiên Tôn toàn thân chấn động, liếc nhau, cùng nhau nói ra cái tên này. Hoa U Huyệt trên mặt lóe ra thần sắc tò mò, hỏi, ngươi coi là thật lĩnh ngộ Thiên Tuyền Khuyết Dương trận? Dương Trần ăn không sai biệt lắm, lau miệng gật đầu nói, Thiên Tuyền Khuyết Dương trận đích thực là một loại không tầm thường trận pháp. Ta cũng là rất cật lực mới lĩnh ngộ thành công, không biết uy lực có phải hay không trong truyền thuyết cường đại như vậy. Đám người kinh ngạc, nhìn Dương Trần, trên mặt tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Còn có chuyện gì là Dương Trần làm không được sao? Cẩu Thăng Thiên trên mặt lóe ra thần sắc mừng rỡ, nhanh chóng nói, lão phu nghe hai vị tiền bối nói qua Thiên Tuyền Khuyết Dương trận này. Nghe nói trận pháp này tự nhiên mà thành, là thiên địa sáng tạo, từ xưa đến nay căn bản cũng không có người có thể hoàn toàn bố trí đi ra. Chính là liền Đại Tuyền Thánh Địa Thiên Tuyền Khuyết Dương trận, cũng bất quá là phiên bản đơn giản hóa. Dương Trần sững sờ, kinh ngạc nói ra, ta này vậy mà không biết rồi. Chỉ là rất khó lĩnh ngộ là thật. Tiểu tử, Thiên Tuyền Khuyết Dương trận nào chỉ là khó mà lĩnh ngộ. Chính là liền Đại Tuyền Thánh Địa Tiên Tổ cũng không thể hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu, càng không cách nào hoàn toàn bố trí đi ra. Ngũ Luân Thiên Tôn khó được nghiêm túc lại, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, trong truyền thuyết Thiên Tuyền Khuyết Dương trận có thể ngưng tụ thiên tuyền. Tại trong trận pháp tu luyện, tựa như là đưa thân vào nguyên khí trong suối nước một dạng. Làm ít công to, không, sự tình nửa công gấp 10 gấp trăm lần. Loại trận pháp này, người thật là từ thiên địa ở giữa lĩnh ngộ tới. Tất cả mọi người biết Dương Chân bị Thiên Tuyền Thánh Chủ mang đến trong lòng đất, cũng không phải là đi thăm Đại Tuyền Thánh Địa Thiên Tuyền Khuyết Dương trận. Loại tình huống này, đừng nói là đám người rồi, chính là liền Đại Tuyền Thánh Địa người đều biết, Dương Chân căn bản không có khả năng lĩnh ngộ thành công. Hiện tại Dương Chân lại muốn tại Thượng Nguyên Tông một nửa Bạch Vân Sơn bên trên bố trí trận pháp. Như thế, đám người làm sao có thể không giật mình? Dương Chân đứng dậy, nhếch miệng lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười. Nhìn một vòng mọi người nói, cho ta 5 ngày, nói không chừng sẽ cho các ngươi một trận kinh hỉ. 5 ngày, đối vạn năm tu chân thế giới mà nói, thật sự là giây lát thời gian. Dương Chân bận rộn 5 ngày, cơ hồ đem tất cả mọi người mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất không muốn tái khởi tới. Mới vỗ tay một cái nói ra, tốt, tốt, đám người vội vàng hướng về Dương Chân trước người một cái cực đại cùng loại với tế đàn thứ bình. Thường nhìn lại, tế đàn bên trên, vô số thiên địa đường vân tản ra để cho người ta khiếp sợ khí tức. Từng đạo thiên địa minh văn lưu chuyển ở giữa, giống như là thiên uy hạo đáng. Nhìn đây trong mắt mọi người lóe ra vẻ khiếp sợ. Nhưng phàm là thượng thừa thiên địa đại trận, đều không cần lấy tinh thạch đến thúc dục. Trận trụ cột bố trí ở giữa, trận pháp có thể từ thiên địa ở giữa hấp thu năng lượng để duy trì trận pháp vận chuyển. Trước mắt cái tế đàn này mặc dù là trận nhãn, đám người nhưng từ bên trong cảm thấy một luồng mênh mông thiên địa chi lực. Rất hiển nhiên, cái tế đàn này chính là một cái cùng loại với trái tim bình thường tồn tại. Đối toàn bộ trận pháp mà nói cực kỳ trọng yếu. Cẩu Thăng Thiên một mặt trần chờ nhìn xem Dương Chân, hiếu kỳ mở miệng hỏi, lớn như vậy một cái tế đàn để ở chỗ này, nếu như bị người phá đi làm sao bây giờ? Đám người cũng đều là một mặt buồn bực nhìn xem Dương Chân. Trước mắt cái tế đàn này quá rõ ràng, cho dù là vào không được Bạch Vân Sơn, địch nhân cũng là có rất nhiều biện pháp hủy đi cái tế đàn này. Dương Chân vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, trận pháp khu động sau khi thức dậy, nếu như còn có người có thể tìm tới cái tế đàn này, hắn để cho ta làm cái gì? Ta thì làm cái đó, đây chính là chính ngươi nói. Tiện mèo hai mắt tỏa sáng, ma quyền sát trưởng kích động, ngớ ngẩn, tao gà không lưu tình chút nào đả kích tiện mèo. Hai người lại đánh nhau, Dương Chân hít sâu một hơi, tại mọi người một mặt ánh mắt tò mò bên trong, đem cuối cùng một loại bố trí dùng thiên địa nguyên khí kích hoạt. Ầm ầm, toàn bộ Bạch Vân Sơn giống như đều chấn động, một cỗ ngập trời khí lãng từ bốn phương tám hướng hướng về bên này vọt tới. Vô tận thiên địa nguyên khí nồng đậm phía dưới, đám người thậm chí đều có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Cái này, thiên địa này nguyên khí, vậy mà so Đại U Vương triều còn muốn nồng đậm. Đại trưởng lão trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ, kinh hô một tiếng không dám tin nói ra. Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói ra, lúc này mới tới chỗ nào. Vừa dứt lời, thiên địa biến sắc, một luồng dị thường nặng nề màn trời từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng thiên uy hạo đáng phía dưới, vậy mà gia trì ở trên Thiên Tuyền Khuyết Dương trận. Ông, một viên liệt dương đằng không mà lên, kinh khủng nguyên khí ba động triệt để sôi trào lên. cuồng bạo nguyên khí phong bạo cuốn tới. Màn trời bên trong hoàn toàn biến thành một thế giới khác, một cỗ cùng loại với nước suối bình thường thiên địa nguyên khí tuôn ra mà đến. Trong chốc lát hiện đầy toàn bộ Bạch Vân Sơn, liệt dương diệu thế, thiên tuyền tuôn ra, cảm nhận được giữa thiên địa biến hóa, Ngũ Luân Thiên Tôn nhếch miệng cười, Thượng Thiên Tôn trên mặt lóe ra âm tình bất định thần sắc. Bỗng nhiên đối với Dương Chân nói ra, tiểu tử, tại Bạch Vân Sơn cho lão phu kiến tạo một cái chỗ ở, ai ôi, người lão gia hỏa này còn biết xấu hổ hay không? Ngũ Luân Thiên Tôn nhảy lên cao ba thước, trừng mắt Thượng Ô Thiên Tôn một mặt kinh ngạc hô, người quản ta. Thượng Ô Thiên Tôn trợn nhìn Ngũ Luân Thiên Tôn một chút, Cẩu Thăng Thiên trên mặt đều cười nở hoa rồi, khủng bố như thế thiên địa đại trận, Thượng Nguyên Tông lo gì không thịnh vượng. Mọi người ở đây cuồng hỉ sau khi một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, xen lẫn thống khổ cùng tức giận cảm xúc. Nghe được mọi người sắc mặt đại biến, Dương Chân một mặt trần chờ nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới, tự lẩm bẩm, móa nó, thanh âm này nghe có chút quen thuộc a, là Sất Long. Đám người cùng nhau lên tiếng kinh hô. Dương Chân cũng nghĩ tới, nhíu mày một cái, nhếch miệng cười nói, hỗn đản này, chạy liền chạy, chạy thế nào đến nơi này rồi? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,